Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Phần 230. Ta mặc dù là xuyên thủng hắn quỷ kế, xem minh bạch hết thảy, đã biết bên trong loanh quanh lòng vòng, nhưng kia lại như thế nào? Cho dù ta cái gì đều biết, ta cái gì đều nhìn thấu, nhưng ta vẫn như cũ vẫn là ngoan ngoãn mà đương hắn trong tay kia khẩu súng. Không thể không theo hắn ý tứ, hoàn hoàn toàn toàn dựa theo hắn thiết kế tốt kịch bản đi, bởi vì hắn biết ta muốn tự bảo vệ mình. Ta không có mặt khác biện pháp, tử lỗi bất tử, ta sẽ phải chết, chẳng sợ tựa như chúng ta đã từng thiết tưởng quá đồng quy vu tận. Kia đều không phải hai chúng ta hy vọng kết cục, từ không kính người này, thật là đáng sợ. Chương 242 Người sói trò chơi 37, mà hắn bản nhân đâu? Toàn bộ hành trình thậm chí không có nói một lời. Hắn không tỏ thái độ, chính là tốt nhất quạt gió thêm củi. Hắn chỉ cần ở cuối cùng một khắc, mang theo người sói đổi phiếu cấp tử lỗi, cũng đã thắng, nếu không phải trung gian. Tử lỗi bỗng nhiên bạo người sói thân phận nói, đêm nay hết thảy liền có thể nói hoàn mỹ. Tề Tư Nguyên hơi hơi ngừng lại một chút, ngay sau đó lại thật mạnh thở dài một hơi lúc sau. Mới nói, Khải Nhân, người không phát hiện sao? Võ Chi Nhân đã là giam quản giả tư duy. Hắn ở dùng giam quản giả tư duy đang tiến hành trò chơi. Mà không phải người sói. Khải Nhân minh bạch Tề Tư Nguyên này một tiếng thở dài là vì cái gì? Đơn giản tới nói, cái này phó bản tồn tại giam quản giả tuyển chọn, mà Tề Tư Nguyên này một tiếng thở dài, là phát hiện Tư Không Kính càng tiếp cận giam quản giả tư duy cùng hình tượng. Khải Nhân tay vốn là vẫn luôn bị Tề Tư Nguyên nắm không có buông tay. Lúc này hắn phản nắm trở về, mới nói, hệ thống tiến hành giam quản giả tuyển chọn mục đích, cũng không phải vì tuyển ra cùng loại hình giam quản giả. Tuy rằng ta cũng không phủ nhận, ở giam quản giả chung, Tư Không Kính người như vậy xác thật nhiều một ít, nhưng nếu là tuyển chọn, ta cho rằng hệ thống càng hy vọng giam quản giả là đa dạng hóa. Như vậy trò chơi mới có thể tồn tại càng nhiều khả năng, chẳng qua. Tư Không Kính người như vậy, càng dễ dàng tại đây loại trong trò chơi sống sót. Bởi vậy số lượng chiếm đa số thôi, Khải Nhân nói. Hắn đối giam quản giả sự tình luôn là nói đến không nhiều lắm. Tựa hồ vẫn luôn đều ở kiêng dè. Đây là hắn lần đầu tiên như thế chính diện mà đàm luận giam quản giả sự tình. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Thì thật hắn cũng không có bởi vì phía trước ý tưởng mà cảm thấy uể oải. Ngược lại là càng thêm mà bình tĩnh lại. Đối thủ cường đại đương nhiên sẽ cho hắn mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Nhưng là, theo áp lực cùng nhau tới, lại là dần dần dâng trào ý chí chiến đấu. Chỉ là hắn cảm xúc luôn luôn nội liễm, ý chí chiến đấu loại đồ vật này, cũng không dễ dàng bị người nhìn ra tới thôi. Thôi, nên phát sinh sự tình, không nên phát sinh sự tình cũng đều đã toàn bộ đã xảy ra. Vô luận như thế nào? Ta xem như vượt qua trước mắt nguy hiểm nhất thời khắc. Hiện tại, nên chúng ta tới suy đoán một chút, người sói hôm nay buổi tối hành động đi. Tề Tư Nguyên không hề rối rắm với Võ Chi Nhân sự tình. Rời đi đề tài, đêm nay lúc sau, đại gia thân phận cơ hồ đã trong sáng hóa, quan trọng mấy cái thân phận sở đối ứng người chơi, cũng cơ bản miêu tả sinh động, Tề Tư Nguyên nói. Khải Nhân gật gật đầu. Khóe môi một câu, nhẹ giọng nói, 15 tên người chơi, trước mắt còn thừa 9 người, Lang Doanh còn thừa 3 người, này 3 người phân biệt là 1 hào Võ Chi Nhân, 4 hào Thanh Phong, 15 hào Phạm Vi, đã chết đi người sói chung. Tồn tại một người từ đạo tặc chuyển biến người sói người chơi. Bởi vậy ở 6 gã người sói người chơi, tồn tại 3 cái thân phận. Ẩn Lang, Lang Vương, đã từng đạo tạc, căn cứ Lisa phía trước đủ loại biểu hiện, ngôn luận cùng nàng là duy nhất chết ở người sói trong tay người sói phán định. Lisa chính là Lang Vương, tử lỗi ở hôm nay buổi tối bị chứng thực là người sói. Nhưng là ngày đầu tiên thời điểm hắn tích cực xuất đầu. Căn bản không sợ hãi ban đêm bị nhà tiên tri tra thân phận, Từ điểm đó tới xem, hắn chính là đạo tặc khả năng tính rất lớn, bởi vì mặc dù là đạo tặc chính mình, cũng không biết kỹ năng khởi động sau, chính mình sẽ ở đâu cái trận doanh, mà ở kỹ năng khởi động phía trước, nhà tiên tri nếu ban đêm tra thân phận của hắn, điều tra ra cần thiết là người tốt mà ẩn lang. Khải Nhân dừng lại, ánh mắt trở nên thâm trầm, lại không có nói thêm gì nữa. Ẩn lang là võ chi nhân, bởi vì đương người sói cơ hồ toàn viên bại lộ ở trước mặt ta thời điểm. Chỉ có hắn từ đầu tới đuôi không có xuất hiện quá, Tề Tư Nguyên rất có ăn ý mà thế Khải Nhân nói. Xong, tiếp được đi, thần doanh 5 cái thân phận, nhà tiên tri 6 hào Bùi Thượng Minh, đã sớm bị phỏng đoán ra thân phận, tử vong, Cupid, Nguyễn Bang, hôm nay đầu phiếu đã nghiệm chứng, người giữ mộ, người, kỵ sĩ, ta, còn dư lại một cái bom người cơ bản có thể tỏa định ở 2 hào Hoàng Phủ Tĩnh cùng 13 hào. Triệu Đại Bang chi gian, nhưng là chúng ta phía trước cũng đã làm phỏng đoán. Triệu Đại Bằng là bom người khả năng tính xa xa vượt qua Hoàng Phủ Tĩnh, Tề Tư Nguyên một hơi phân. Tích xong rồi toàn bộ thần doanh cấu thành, tiếp được đi, người doanh, đạo tạc, tử lỗi, giã hài tử, trước mắt thân phận không rõ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, đã không khó phỏng đoán ra là ai, nói đến giã hài tử thời điểm. Khải Nhân cười lạnh một chút, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ân, là nàng vẫn luôn quấn lấy chúng ta, có phải hay không đem ngươi lựa chọn làm tấm gương? Khải Nhân lạnh lùng mà nói, đương nhiên này lạnh băng cũng không phải nhằm vào Tề Tư Nguyên, mà là nhằm vào, Bạch Quý là giã hài tử trước mắt đã cũng không khó đoán. Lang Doanh không có nhiều ra người tới, đã nói lên giã hài tử tấm gương còn chưa chết, hiện tại liền dư lại như vậy vài người. Phân tích một chút, đáp án liền miêu tả sinh động, giã hài tử cùng Cupid giống nhau, ở ban đêm lựa chọn ra bản thân tấm gương, nếu tấm gương tồn tại, giã hài tử đem vẫn luôn đãi ở người tốt trận doanh, cho đến tử vong hoặc là thắng được, mặc dù giã hài tử tuyển đến tấm gương là người sói. Ở cái này người sói bị phiếu chết phía trước, cũng sẽ không ảnh hưởng giã hài tử trạng thái. Bởi vì giã hài tử tử vong cũng không ảnh hưởng tấm gương thân phận cùng trạng thái. Bởi vậy cùng Cupid bất đồng chính là, tấm gương bị tuyển ra sau, hệ thống cũng không sẽ thông chi đến tấm gương bản nhân. Nói cách khác, cùng Cupid tình lữ cho nhau biết đối phương tồn tại tình huống hoàn toàn bất đồng. Tấm gương là không biết chính mình trở thành giã hài tử tấm gương. Đến tận đây, mọi người thân phận đều đã bãi ở mặt bàn phía trên, mà ở Tề Tư Nguyên phỏng đoán, võ chi nhân so với hắn sớm hơn, liền hoàn toàn tìm ra đại gia thân phận, Tề Tư Nguyên vẫy vẫy tay, kia không quan trọng, giã hài tử cũng không sẽ ảnh hưởng tấm gương, kỳ thật, người nếu thật sự muốn biết, không ngại trực tiếp đi hỏi nàng, nàng chưa chắc sẽ giấu giếm mơ siêu, nói, hắn còn khẽ cười một chút. Tươi cười thế nhưng mang theo một tia nghịch ngợm mơ siêu đáng tiếc. Khải Nhân lúc này lại không có chú ý tới Tề Tư Nguyên nụ cười này. Nghe được Tề Tư Nguyên nói như vậy, cái mũi cũng đã hơi hơi nhíu lại, người còn rất hiểu biết nàng. Này tựa như phun tào bất mãn, lệnh Tề Tư Nguyên tâm tình sung sướng lên, kỳ thật từ đêm qua bắt đầu, phát sinh hết thảy sự tình đều làm Tề Tư Nguyên tâm tình khó có thể sung sướng. Lúc này, nhưng thật ra toàn bộ nhẹ nhàng xuống dưới, Tề Tư Nguyên tự nhiên sẽ không cùng Khải Nhân cãi lại việc này. Hắn bỗng nhiên ác thú vị mà có chút thích Khải Nhân hiện tại bộ dáng. Cho nên liền tùy hắn đi, thời gian không sai biệt lắm, người một hồi rời đi thời điểm đừng khóa cửa, sau đó phân biệt giúp ta kêu Hoàng Phủ Tĩnh cùng Triệu Đại Bằng tiên tiến đến đây đi, Tề Tư Nguyên. Nói. Này đối Khải Nhân tới giảng, xem như lệnh đuổi khách, Khải Nhân tuy rằng mọi cách không muốn, nhưng Tề Tư Nguyên xác thật còn có việc phải là mơ siêu nguyên bản tự rạng sáng còn có 2 cái giờ. Thời gian cũng bị 2 người bọn họ đơn độc nói chuyện chiếm cứ 40 phút. Chỉ sợ, hiện tại ở Tề Tư Nguyên cửa chờ người, sớm đã như kiến bò trên chảo nóng đi, Quả nhiên, Đường Khải Nhân mở cửa đi ra ngoài thời điểm, Tề Tư Nguyên trước cửa hành lang thật đúng là rất náo nhiệt. Đứng không ít người, cơ hồ sắp là vẫn như cũ tồn tại người chơi toàn viên. Dựa theo Tề Tư Nguyên phía trước dặn dò quá, Khải Nhân hô Hoàng Phủ Tĩnh đi vào trước, mà chính hắn, tắc đối một bên Bạch Quý nói. Làm phiền, mượn một bước nói chuyện, Bạch Quý mày hơi chọn. Khải Nhân cư nhiên tìm nàng đơn độc nói chuyện, như thế nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng phỏng chừng, Đường Chính Minh tồn tại xuất hiện ở cái này phó bản bên trong thời điểm. Khải Nhân đối Chính Minh chán ghét hẳn là cũng không á với đối Chính Minh huynh trưởng chán ghét đi. Xem hắn ngày thường tuy rằng tổng ét là cợt nhà, lại trước sau lười đến nhiều cùng Chính Minh nói nửa câu lời nói bộ dáng sẽ biết. Đãi đi đến an tĩnh địa phương, Khải Nhân mới bỗng nhiên xoay người hỏi Bạch Quý, người là Dã Hài Tử, người tấm gương là ai? Tư Nguyên, nếu Tề Tư Nguyên nói hắn có thể trực tiếp hỏi, kia hắn liền tới trực tiếp hỏi, có cái gì không đúng? Bạch Quý đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhưng chợt lại sáng lạn mà cười. Không sai, ta là Dã Hài Tử, bất quá, tấm gương ngươi lại đã đoán sai, nàng tươi cười. Tràn ngập rảo hoạt cùng nghịch ngợm mơ siêu, sai rồi. Khải Nhân cũng có vài phần kinh ngạc. Rốt cuộc, nếu Bạch Quý là Dã Hài Tử nói, nàng tưởng lưu tại người tốt trận doanh, như vậy Tề Tư Nguyên chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng nếu tưởng gia nhập lang doanh, tuyển một cái dễ dàng nhất chết người thì tốt rồi. Bạch Quý nếu xuất hiện ở cái này phó bản, Khải Nhân có lý do tin tưởng nàng cũng là giam quản giả chờ tuyển chi nhất. Như vậy, lấy nàng thông minh muốn phân tích ra dễ dàng nhất chết người cũng không khó. Nàng đến nay không có gia nhập lang doanh cũng thuyết minh. Lúc trước Bạch Quý lựa chọn là lưu tại người tốt trận doanh. Bạch Quý gật gật đầu, người muốn hay không đoán xem, trừ bỏ Tư Nguyên ca, ta còn có khả năng nhất lựa chọn ai. Nhìn Bạch Quý trên mặt tươi cười, Khải Nhân lược nhíu một chút cái mũi. Ngay sau đó liền có một cái ý tưởng, sau đó hắn trừng mắt nhìn Bạch Quý liếc mắt một cái. Bạch Quý thấy hắn biểu tình biến hóa, cũng biết hắn đoán ra tới, vì thế tiếp tục cười nói, thế nào, không thể tưởng được đi, người là như thế nào biết, thực hiển nhiên, Bạch Quý cư nhiên lựa chọn Khải Nhân Chính Minh làm nàng tấm gương. Nhưng, thực rõ ràng, Bạch Quý khẳng định là ở biết hắn chính là Tiếu Mặc Hàng dưới tình huống mới làm ra cái này lựa chọn. Nếu không vô luận như thế nào đều không nên lựa chọn Khải Nhân mới là. Bạch Quý không có chờ Khải Nhân nói xong liền cười lắc lắc đầu. Sau đó vươn ra ngón tay, nghịch ngợm mà ở Khải Nhân trên vai nhẹ nhàng điểm một chút. Tiểu ca ca, vĩnh viễn không cần xem thường nữ nhân trực giác Nga. Nói xong, Bạch Quý vỗ vỗ tay, tiêu sái mà xoay người rời đi, nữ nhân trực giác sao? Nhìn Bạch Quý rời đi bóng dáng, Khải Nhân lẩm bẩm tự nói, Tề Tư Nguyên phòng ngoài cửa, Hoàng Phủ Tĩnh đi vào không lâu lúc sau, sắc mặt trắng bệch mà đi ra, ra tới thời điểm, rất có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, đi đường bước chân cũng đều không thế nào vững chắc, rồi sau đó nàng nhìn phía mọi người ánh mắt. Vẫn luôn đều tràn ngập sợ hãi, nàng vội vàng mà về tới chính mình phòng, toàn bộ hành trình đều không có cùng những người khác từng có giao lưu. Sau đó là Triệu Đại Băng vào phòng, không bao lâu, hắn ra tới thời điểm sắc mặt cũng là không tốt, trong tay còn nhiều một lọ rượu vang đỏ, đại khái chính là ở Tề Tư Nguyên trong phòng lấy, ra tới sau cũng là không rên một tiếng, buồn đầu chuốc rượu. Sau đó hồng con mắt nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở ngoài cửa chờ Võ Chi Nhân. Trương Kiến một còn có vừa mới cùng Khải Nhân nói chuyện trở về Bạch Quý liếc mắt một cái. Không rên một tiếng mà, cũng xoay người trở về chính mình phòng, đằng trước vào cửa hai người đều là biểu hiện như thế. Khiến cho cái thứ ba vào cửa Trương Kiến nhất nhất lộ trong lòng run sợ. Sau đó hắn ra tới thời điểm. Biểu hiện cũng không có so phía trước hai người hảo bao nhiêu. Bất đồng chỉ là hắn không nói lời nào đồng thời, cũng không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng chạy về chính mình nhà ở. Lúc này ngoài cửa liền dư lại Võ Chi Nhân cùng Bạch Quý. Võ Chi Nhân nhìn Bạch Quý, cười làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó nói, nữ sĩ ưu tiên, chương 243 người sói trò chơi 38. Bạch Quý hướng về phía Võ Chi Nhân cười cười. Lại là lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, sau đó nhún vai nói, tính, không còn sớm, siêu ta cũng không có gì chuyện quan trọng, dư lại về điểm này thời gian để lại cho ngươi đi, nàng nói xong. Hướng về phía Võ Chi Nhân vẫy vẫy tay làm một cái cúi chào thủ thế. Liền xoay người rời đi. Hết chương.